Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1161, Long Hoàng thoát khỏi vòng vây bất giới hòa thượng hét lớn. Đừng! Thanh Long Long bà mới vừa trốn thoát cả kinh kêu lên. Phía sau bất giới hòa thượng hiện lên hàng vạn hàng nghìn Phật chưởng, trọng kích toàn thân hoàng kim cự long. Âm âm âm! Dưới Phật chưởng vô tận, nhìn thấy hoàng kim cự long bị vô số lưu tỉnh vũ đánh trúng. Nháy mắt toàn thân vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, đồng thời trong miệng hoàng kim cự long không ngừng phun máu, ánh mắt trừng lớn, lộ ra vẻ tuyệt vọng, không cam lòng. Không, lão lừa này, bản thể của ta sắp ra ngoài rồi, ta phải lấy mạng ngươi. Hoàng kim cự long hét thảm lần cuối. Âm âm âm âm. Vô tận Phật chưởng xông kích, rốt cuộc, hoàng kim cự long bị đập lên Phật thủ tự, vỡ nát một vùng kiến trúc, sụi lơ trên mặt đất, giống như không còn hơi thở. Công chúa! Thanh Long lo lắng vọt đến. Nhưng hoàng kim cự long chỉ còn lại vệt máu trên khóc miệng, không hề đáp lại. Bất giới hòa thượng cũng thật suy yếu. Tốt rồi, nó đã bị đánh chết. Nghiệp chướng, ăn thịt người trước mặt ta, muốn chết. Còn muốn đi ra? Còn muốn bản thể ra ngoài, ngươi nằm mơ. Có đồ đệ giới sắc của ta trông coi, ngươi sao có thể đi ra? Bất giới hòa thượng cười lạnh nói. Phải không? Trong vực sâu cách đó không xa. Lần nữa truyền đến giọng nói của Long Hoàng. Khi Long Hoàng lên tiếng, đại địa xung quanh Phật thủ tự đều rung rẩy, không ít thổ thạch chậm rãi di động trên khoảng không, giống như khí tức điên đảo của càn khôn, khiến da đầu cả người Chu Kinh rung lên, cảm giác tai ương ngập đầu sắp ập xuống. Khí tức của Long Hoàng sắp trốn thoát rồi. Thanh Long Long bà kinh ngạc nói. Giới sắc. Hắn không phải bảo vệ cửa động sao? Giới sắc, các ngươi đang làm gì? Sao để Phương Sơn đi xuống? Sao các ngươi không ngăn cản? Bất giới hòa thượng cả kinh kêu. Ngươi đừng gọi giới sắc, là ta để bọn Phương Sơn đi xuống chịu chết. Vương Khả nói. Thối lắm, Vương Khả, ngươi mới chịu chết. Phương Sơn phá giải phong ấn phía dưới, trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi sao vậy, sao ngươi lại chỉ huy lung tung? Bất giới hòa thượng cả kinh kêu lên. Phi, ngươi đang tự nói mình. Vương Khả trừng mắt nổi giận mắng. Phát đám người Phương Sơn trống to. Am. Một tiếng nổ, nhất thời, đại địa Chu Kinh nứt ra vô số cống ngầm, phong ấn Trương Thiên Sư lưu lại, vỡ nát. Vùi một cơn cuồng phong xông kích vào chỗ sâu vực sâu. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, phong ấn phá vỡ rồi, phong ấn phá vỡ rồi, Vương Khả, giới sắc. Chúng ta đều bị các ngươi hại chết rồi. Bất giới hòa thượng tuyệt vọng kêu lên. Ngươi thối lắm, ngươi đi cứu vợ ngươi, không để giới sắc cứu vợ hắn. Vương Khả trừng mắt mắng. Ta và Long bà là trong sạch. Bất giới hòa thượng trừng mắt nói. Phi. Vương Khả lạnh giọng nói. Vương Khả, các ngươi thật thả ra Long Hoàng, phải làm sao đây? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta đã nói rồi. Ta sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi đừng nhúng tay vào. Vương Khả trừng mắt nói. Mọi người. Long Hoàng vừa ra ngoài, sinh linh đồ thán. Bất giới hòa thượng tức giận dậm chân. Ngươi sao cứ nghĩ theo chiều hướng xấu? Nói không chừng Long Hoàng đã hối cải làm người mới rồi. Nó đã bị trấn áp hơn 200 năm. Ngươi không cho cơ hội nó thay đổi sao? Vương Khả trừng mắt quở trách. Cung nghênh Long Hoàng ra ngoài. Đám hòa thượng Phương Sơn tự xưng là công thần, lần lượt cúi đầu. Vùi đột nhiên, phía dưới lao ra vô số long tu, đâm thẳng mọi người. Cái gì? Giới sắc biến sắc. Am. Giới sắc đánh bay long tu, mang theo Vương Khả chạy khỏi hố sâu. Đám người Phương Sơn lại không có lực phản ứng như giới sắc, bị long tu trói chặt. Long Hoàng, chúng ta thả ngươi, ngươi dùng long tu trói chúng ta làm gì? Phương Sơn cả kinh kêu lên. Đáy vực sâu, một trận nổ tung, lốc xoáy thật lớn chậm rãi dâng lên từ trong vực sâu. Lốc xoáy thật lớn, không chỉ gấp ba lốc xoáy hoàng kim cự long do thánh tử biến thành. Lốc xoáy thật lớn chậm rãi di động, giống như kim quang chói mắt, trông vô cùng dữ tợn. Hơn 200 năm rồi, ta đói bụng. Long Hoàng dữ tợn nói. Cái gì? Phương Sơn biến sắc nói. Ai Long Hoàng há to mồm, nhảy mắt nuốt đám hòa thượng này vào miệng. Không, không, Long Hoàng, chúng ta cứu ngươi, chúng ta thả ngươi ra, là chúng ta cứu ngươi, ngươi không thể ăn ta. Tha cho ta, Long Hoàng, tha mạng cho ta. Chúng ta đã thả ngươi ra mà. Một đám hòa thượng kêu la, giãy giụa, nhưng bị Long Tu trói chặt, không thể phản kháng, lập tức bị nuốt vào trong miệng Long Hoàng. Bị Long Hoàng nhai nuốt. Nhâm nhâm. Cả đám hòa thượng phương sân, đảo mắt đã không còn tiếng nói, chỉ có máu tươi tràn ra từ trong miệng Long Hoàng. Ăn xong một đám hòa thượng, Long Hoàng thật phấn khởi, ngửa mặt lên trời hét, gừ. Khi rồng gầm, cả Chu Kinh triều đô đều rung động, giống như động đất. Vương Khả, lần này bị ngươi hại chết rồi. Bất Giới hòa thượng hoảng sợ kêu lên. Gia gia của ta hy sinh mình mới phong ấn được Long Hoàng, Vương Khả, sao ngươi thả nó ra? Trương Thần Hư cũng lo lắng nói. Hiện tại làm sao đây? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Công chúa! Ngươi không thể dẫm lên vết xe đổ. Long bà lo lắng nói. Vương Khả, chúng ta làm sai rồi sao? Giới Sắc cũng lo lắng nhìn Vương Khả. Đừng lo lắng, Giới Sắc, chúng ta đã làm đúng. Bọn hòa thượng phương sơn chết đi là gieo gió gặt bão, ta đã nói với bọn họ, đi xuống là chịu chết, bọn họ cố tình không nghe, ngươi nói có thể trách ai? Vương Khả an ủi. Nhưng... Giới Sắc lo lắng nói. Không có nhưng nhị gì, cứu người quan trọng hơn. Vương Khả nói. Cứu người, đến lúc nào rồi, cứu ai? Còn có thể cứu ai? Vương Khả, thập vạn đại sơn sinh linh đồ thắng, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bất Giới hòa thượng nóng nảy quát lên. Câm miệng, hiện tại nhớ đến ta sẽ phụ trách rồi. Vừa rồi vì sao không nghe ta? Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới hòa thượng. Bất Giới hòa thượng. Ta vẫn luôn ngăn cản, ngươi không nghe, còn có thể trách ta. Vương Khả cũng không để ý mọi người, cúi đầu nhìn vào hố sâu. Long Hoàng, nói lời giữ lời, ngươi đáp ứng ta cứu Cung Vi sống lại. Mau động thủ đi, não Cung Vi đã tử vong, sắp không còn thời gian rồi. Vương Khả vội vàng la hét. Chương 1162, Long Hoàng thoát khỏi vòng vây mọi người bốn phía. Đến lúc này rồi, ngươi còn trông cậy vào Long Hoàng sẽ giúp ngươi cứu ngươi. Long Hoàng ngay cả phương sơn cứu hắn, hắn còn không tha, sẽ nghe lời ngươi. Ấm. Long Hoàng trong hầm sâu nhất thời phóng ra, dừng trên quảng trường đầy phế tích. Thân hình 50 trượng, lồng lần lóng lánh kim quang, trên người tràn ngập khí tức, giống như sóng thần cuồn cuộn, thể hiện thần lực cái thế của Long Hoàng. Long Hoàng vừa xuất hiện, khí tức khủng bố chèn ép mọi người đến không thở nổi. Từ lốc xoáy trên cao nhìn xuống, còn có một cảm giác áp bách áp chế mọi người. Long Hoàng hừ một tiếng. Giống như tiếng sấm, khiến trong lòng tất cả mọi người căng thẳng. Vương Khả, chuyện tốt ngươi làm kìa. Sắc mặt Bất Giới hòa thượng khó coi nói. Cái gì mà chuyện tốt ta làm? Nếu ngươi sớm nghe lời ta, không phải đã sớm xong rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi còn nói Long Hoàng đã hối cải hoàn toàn, nó cải rồi chưa? Bất Giới hòa thượng trừng mắt nói. Ta tới hỏi thử, Long Hoàng, chuyện ngươi lúc trước đáp ứng ta, còn có thể thực hiện không? Vương Khả tiến lên. Long Hoàng uốn éo thân mình, nhìn Vương Khả cách đó không xa, nhè răng tươi cười, Vương Khả. Ha, ha ha ha, ngươi thật dễ gạt. Ta dễ gạt. Long Hoàng. Ngươi chú ý lời nói của ngươi. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Hừ, chú ý lời nói của ta. Ai có thể làm ta chú ý lời nói của ta? Ta bị nhốt 200 năm, 100 năm trước đều cầu nguyện có người thả ta ra, ta sẽ thỏa mãn người thả ta ba nguyện vọng. Long Hoàng trầm giọng nói. Vậy không phải rất tốt sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không, ta bị phong ấn ở dưới 100 năm, 100 năm. Ngươi có biết những ngày đó ta trải qua thế nào không? Ta nhận hết mọi tra tấn, nhận hết mọi khổ sở, nhưng, 100 năm rồi cũng không ai đến cứu ta. Ha, ha ha ha, không ai đến. Vậy thì đừng đến nữa. Ta thể. Ai thả ta đi, ta sẽ khiến hắn nhận thống khổ như ta. Long Hoàng trầm giọng nói. Ngươi điên sao? Nếu ngươi sớm nói ra, ai sẽ thả ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, hiện tại ta ra ngoài rồi. Thập vạn đại sơn năm đó là của ta, hiện tại cũng là của ta, ta muốn ăn sạch hết từng tiên môn, ăn hết những người chê cười ta. Ta muốn gia tộc Trương Thiên Sư chết không có chỗ chôn. Ta muốn Bất Giới Hòa Thượng thân tử đạo tiêu, ta muốn tất cả mọi người chết. Gửi Long Hoàng giữ tận đóng to. Nói cách khác, ngươi không chịu thực hiện lời hứa, không chịu cứu cung vi, không chịu rời đi thập vạn đại sơn. Vương Khả lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi thật đúng là khờ dại, ta nói ngươi cũng tin. Long Hoàng giữ tận cười to nói. Hừ, nếu ngươi đã lật lọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Long Hoàng. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không cần, ta có thể thả ngươi ra, cũng có thể trảm ngươi tại chỗ, là ngươi tự tìm. Trong mắt Vương Khả lộ ra sát khí. Trong nháy mắt, nét mặt nghiêm túc của Vương Khả khiến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Vương Khả này làm thật sao? Chẳng lẽ hắn nói thật? Chẳng lẽ chúng ta đều hiểu lầm Vương Khả rồi? Vương Khả cũng có bí mật chúng ta không biết. Hắn có năng lực chém giết Long Hoàng. Đột nhiên, một luồng kim quang chợt lóe, một hoàng kim long vĩ nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Khả. Lại là Long Hoàng giành ra tay trước, thực lực, tốc độ của Long Hoàng, căn bản không để Vương Khả phản ứng kịp, nháy mắt bị đuôi rồng cuốn lấy. Long Hoàng, ngươi không thành thật. À! Vương Khả hét thảm một tiếng. Bang! Vương Khả bị đuôi rồng cuột một cái, rơi vào trong vực sâu, đến nơi sâu nhất. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng động kêu la của Vương Khả truyền từ trong vực sâu. Long Hoàng, ngươi không giữ lời, ngươi xấu lắm. Ngươi con mẹ nó là tên điên, ngươi muốn giết ta, thì dùng toàn lực. Dùng chút lực khí như vậy làm gì? Ngươi chưa ăn cơm sao, sao ngươi không dùng một đuôi quất chết ta, ngươi đang hại chết ta à, à. Trong chỗ vực sâu truyền đến tiếng gọi ầm ĩ không ngừng của Vương Khả. Mọi người nhìn vào vực sâu, sắc mặt đều cứng đờ. Vương Khả quả nhiên là tên khoác lác, ngươi còn nói một kiếm đâm chết Long Hoàng, một đuôi của Long Hoàng đã quất chết ngươi. Ngươi còn có ý tứ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái rắm. Vương Khả đã khoác lác tận sâu linh hồn. Bị Long Hoàng đánh vào vực sâu còn có thể nói lời cuột cường như vậy. Long bà cũng kinh ngạc nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư kinh ngạc kêu lên. Hừ, ta nói rồi, người cứu ta, ta sẽ nhốt hắn vào vực sâu, khiến hắn chịu đựng thống khổ của ta. Vương Khả đi xuống, kế tiếp, đến phiên các ngươi. Gửi Long Hoàng rít gào. Âm âm âm. Dưới sóng âm khủng bố, bốn phía kiến trúc nổ mạnh từng tòa. Sóng âm thật lớn xông kích, khiến đám người Trương Chính Đạo bị chấn động phun máu tươi. Long Hoàng, đừng làm chuyện ác. La Hán Hàng Long. Bất Giới Hòa Thượng hét lớn. Yêu nghiệt to gan, nhận lấy cái chết. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Giới Sắc cũng dẫn động huyết hải vọt đến. Công chúa, ngươi đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Long bà lo lắng nói. Lĩnh vực thiên sư. Trương Thần Hư quát lên. Thiếu Âm Dương đại trận, mở. Trương Chính Đạo quát. Một đám người đều biết, hôm nay nếu mọi người không liều mạng, vậy chờ đợi bọn họ chỉ là chết. Toàn bộ mọi người đều sẽ chết không chỗ chôn. Âm. Nơi phế tích Phật Thủ Tự, lần nữa khởi dậy đại chiến. Trong chỗ vực sâu. Vương Khả bị một đuôi của Long Hoàng đánh bay xuống vực sâu. Một đuôi của Long Hoàng cho dù không muốn lấy mạng của Vương Khả, nhưng lực lượng kia cũng thật khủng bố đến mức Vương Khả không hề có thương tích gì. Lực lượng Long Hoàng quốc ra biến thành lực lượng Vương Khả thăng cấp. Bang! Một tiếng vang lên, Vương Khả thở ra một dòng khí. Tu vi của Vương Khả lại tăng lên một tầng. Kim đan cảnh tầng 10, kim đan cảnh đại viên mãn, đen rồi. Chân nguyên của lại đen rồi. Long Hoàng ngươi có bệnh sao? Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Bỗng nhiên đánh lén làm gì? Lão tử thiếu nợ ngươi sao? Vương Khả buồn bực quát lên. Long Hoàng, ngươi không giữ lời, ngươi xấu lắm, ngươi con mẹ nó là tên điên, ngươi muốn giết ta thì xuất toàn lực, chỉ dùng chút khí lực như vậy làm gì? Chương 1163, dưới vực sâu, ngươi không ăn cơm sao, ngươi sao không dùng một đuôi quất chết ta luôn, ngươi lại hại ta, a. Vương Khả hô lên lần nữa. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể tự động hộ chủ, Vương Khả cũng không vội lấy ra. Dù sao, nếu đối phương đã tiên hạ thủ vi cường, một kích toàn lực, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ phản sát. Vương Khả không ngờ, một đuôi này của Long Hoàng không phải vì giết mình. Vậy thì ngại rồi. Kim đan cảnh tầng 10, trọc chân khí đã tối đen một mảnh. Không xong rồi, sắp thiêu cháy rồi, không xong rồi, ta sắp thiêu cháy rồi. Vương Khả hét thảm. Trong miệng phun ra vô số trọc chân nguyên. Âm. Trọc chân nguyên phun ra, lập tức hóa thành ngọn lửa sáng trưng bốn phía. Công đức, ta cần công đức. Vương Khả lấy ra vòng tay trữ vật, lấy ra công đức đã sớm chuẩn bị. Trong lúc muốn lấy ra quan kính, Vương Khả đột nhiên biến sắc, bởi vì Vương Khả nhìn thấy nhiều thứ quỷ dị. Đây là cửa vực sâu. Cửa vực sâu này phi thường kỳ quái, lỗ hổng trên nóc rất nhỏ, không gian phía dưới lại thật lớn. Còn chưa rơi xuống đáy nhất, dưới ánh lửa, nhất thời khiến Vương Khả nhìn thấy một đám thân ảnh trong suốt. Một đám thân ảnh trong suốt này giống như một đám người. Trôi nổi bốn phía vực sâu. Vương Khả dùng phi kiếm ổn định thân hình, không cho phép mình tiếp tục rơi xuống, nhìn vô số nhân ảnh dưới vực sâu. Người. Không đúng, những người này sao đều trong suốt. Trên mặt đều nhiễm lục quang. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Người vừa học ngọn lửa trọc chân nguyên, chiếu sáng bốn phía, Vương Khả trừng nhìn một đám người mặt xanh trong suốt phía dưới. Nhân ảnh những người này giống như nhìn thấy ngọn lửa, chậm rãi tụ tập đến chỗ Vương Khả, trên mặt tràn ngập oán khí. Đây là cái gì? Ma. U Linh. Trên đời này thật có ma. Có U Linh. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Một đám U Linh mặt xanh nhìn chằm chằm Vương Khả, nhìn Vương Khả đứng cách đó không xa, đột nhiên gương nanh múc vuốt, đánh tới Vương Khả. Gừ gừ gừ. Một đám U Linh xông thẳng đến. Đừng, ta đi con mẹ ngươi, các ngươi là cái quái gì? Phục Vương Khả liều mạng phun ra trọc chân nguyên. Không ngừng phun, thất khiếu của Vương Khả đều phun trọc chân nguyên, đều bùng cháy cuồn cuộn. Ai một đám U Linh bùng cháy lửa lớn, bị đốt thành hỏa cầu vỡ nát. Chúng nó sợ lửa. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Vương Khả tìm được biện pháp khắc chế những U Linh này rồi. Nhưng có biện pháp cũng vô dụng. Đám U Linh này giống như không sợ chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng nhắm vào Vương Khả. Vô luận có bao nhiêu ngọn lửa, lũ U Linh cũng không sợ hãi, đều nhảy vào trong đại hỏa, rất nhanh bị đốt không còn gì. Nhưng càng nhiều U Linh đánh tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nháy mắt, bốn phương tám hướng Vương Khả đã đầy ắp đám U Linh này. Vì sao nhiều như vậy? Bọn họ không nói trong vực sâu còn có U Linh, làm sao bây giờ, ta sợ ma. Vương Khả buồn bực đốt U Linh bốn phía. Vừa đốt U Linh, Vương Khả phát hiện mình đang tự thiêu. U Linh bổ nhào đến trước mặt mình. Thậm chí cắn lên người Vương Khả. Nhưng ngay cả lỗ chân lông của Vương Khả cũng thoát ra trọc chân nguyên. Một đám U Linh cắn lên người Vương Khả, nhưng không thể tổn thương Vương Khả, bởi vì trên da Vương Khả đều là lửa. Tuy U Linh có nhiều, lại không tổn thương đến Vương Khả, nhưng có thể cướp đồ trên người Vương Khả, như định quan kính. Lúc này, Vương Khả làm sao dám lấy ra? Mẹ nó, Long Hoàng, ngươi điên sao, ngươi hại thảm ta rồi. Vương Khả buồn bực mắng. Vì không bị hòa tán, Vương Khả chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một hộp tiên nhân băng. Rắc rắc rắc. Quả nhiên một đám U Linh dồn dập đến chỗ Vương Khả. Liều mạng kéo đi hộp tiên nhân băng. Các ngươi rốt cuộc có phải U Linh hay không? U Linh không phải hư thể sao? Còn có thể lấy đồ vật. Con mẹ ngươi. Vương Khả hùng hổ nói. Cầm tiên nhân băng, Vương Khả gặm. Cũng may tiên nhân băng vừa vào miệng đã tan ra, giống như đông lạnh, bị Vương Khả hấp thu, nhưng dù vậy, U Linh bốn phía vẫn đoạt được ít tiên nhân băng. Vùi phàm là U Linh chạm tiên nhân băng đều bị đông lại, rơi xuống chỗ vực sâu. Vương Khả ăn thêm một tiên nhân băng, quả nhiên còn chưa đủ, còn phải ăn nữa. Vương Khả vừa phóng thích ngọn lửa, vừa thao túng phi kiếm nâng mình bay lên. Vừa ăn tiên nhân băng. Vương Khả đang bận rộn không chịu nổi, thật buồn bực. Long Hoàng, tên điên ngươi, ta nhất định phải đi lên chém ngươi. Vương Khả buồn bực gào thét. Làm sao Vương Khả có thể nghĩ đến, dưới vực sâu không phải là một mảnh trống rỗng, mà còn có nhiều u linh như vậy. Từng con u linh giống như mê muội, liều mạng nhào về phía Vương Khả. U linh quỷ dị, như có như không, muốn hư có hư, muốn thực có thực, giống như phim ma trước kia Vương Khả xem ở trên TV. Con mẹ nó đây là cái quỷ gì? Ta đến âm tào địa phủ sao? Vương Khả buồn bực mắng. Những con u linh này ngay cả cương tráo cũng có thể xuyên qua. Nếu không phải trọc chân nguyên có thể bắn ra vô số hỏa diễm, ép lui đám u linh này thì Vương Khả có cảm giác, mình biến thành người xui xẻo. Trọc chân nguyên đốt cháy tất cả, có thể khiến cho u linh không tổn thương bản thân. Nhưng mình bốc cháy thì không có cách nào, nhất định phải khiến cho thể nội hạ nhiệt. Vương Khả há miệng nuốt một hộp tiên nhân băng, loại cảm giác toàn thân bốc cháy kia, lập tức giảm đi nhiều. Một hộp không đủ, tiếp tục. Vương Khả buồn bực lấy ra một hộp tiên nhân băng khác. Vương Khả nhớ lần trước Mạc Tam Sơn nấu trà lạnh, chỉ cần nửa hộp tiên nhân băng là đã ổn định việc bốc cháy. Bây giờ tu vi càng cao càng khó ổn định. Rầm rầm long. Vương Khả nuốt hộp tiên nhân băng thứ hai vào, thể nội lại tốt hơn một chút. Oanh. Trọc chân nguyên tiết ra bên ngoài Vương Khả tiếp tục bốc cháy. Rống, rống, rống. U. Tinh ở bốn phía liều mạng nhào tới, cũng may hỏa diễm quanh người Vương Khả lợi hại. Hai hộp vẫn chưa đủ. Mẹ kiếp, phải ăn bao nhiêu tiên nhân băng đây? Vương Khả buồn bực mắng. Vương Khả bất đắc dĩ, lấy ra hộp tiên nhân băng thứ ba. Chương 1164, thoát khỏi tù đầy đấu long hoàng giờ phút này, trong vực sâu càng ngày có càng nhiều u linh đánh tới. Từng con dữ tợn nhào về phía Vương Khả. Cùng lúc đó ở trong vực sâu đen nhánh, còn có vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Tạch tạch tạch, lần này là vật gì rơi xuống? Long hoàng mạnh mẽ, có thể khiến những oán linh chết oan này không cách nào tới gần mảy may, nhưng hình như tiểu tử này chỉ có tu vi kim đan cảnh, thế mà cũng khiến oán linh chết oan không cách nào tới gần mảy may. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một cái bóng đen khàn khàn nói. Oán linh chết oan, muốn phụ thể đoạt xá. Thế mà không thể tới gần hắn. Hỏa diễm toát ra xung quanh người tiểu tử này có chút ý tứ, còn nữa, oán linh chết oan vốn chính là vật âm hàn, thế mà đụng vào cái vật trong hộp kia lại lập tức đông cứng. Có chút ý tứ, để ta tới nhìn xem, đến cùng là cái gì? Lại một cái bóng đen khác trầm giọng nói. Ở nơi xa, Vương Khả đã nuốt ba hộp tiên nhân băng, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng còn chưa đủ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, mẹ kiếp. Tiếp tục. Vương Khả buồn bực nói. Quanh thân toát ra hỏa diễm, Vương Khả lấy ra hộp tiên nhân băng thứ tư. Thời điểm mở hộp ngọc ra, đang muốn hút vào. Các bỗng nhiên bên trong vô số u linh toát ra một cái móng vuốt đen nhánh, cái móng vuốt đen nhánh kia chọc một cái. Oan hộp tiên nhân băng của Vương Khả lập tức bị chọc mất. Ai? Ai cướp tiên nhân băng của ta? Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Ta còn đang phải hạ nhiệt độ đây, ai cướp tiên nhân băng của ta đi vậy? Đây không phải là muốn giết ta sao? Rống. Rống. Vô số u linh ở bốn phía ngăn chặn Vương Khả như tre già măng mọc, khiến Vương Khả không cách nào đuổi theo, mà cái hộp tiên nhân băng thứ tư kia cũng biến mất. Mẹ ngươi chứ? Vương Khả bi phẫn chửi mắng. Một đám bóng đen ở sâu trong bóng tối, vây quanh hộp ngọc vừa mới cướp được từ trong tay Vương Khả, mở ra nhìn thấy tiên nhân băng ở bên trong. Tạch tạch tạch két, đây là vật âm hàn gì? Những oán linh chết oan kia đều không chịu nổi. Thế nhưng cũng tốt, chúng ta đều thuộc về đại âm, ta tới xem thử. Một cái bóng đen khàn khàn nói. Chỉ thấy, bóng đen mở cái miệng to như chậu máu ra. Ai một ngụm nuốt cả tiên nhân băng tính và hộp ngọc xuống, âm thanh hộp ngọc bị xoắn nát vang lên. Mùi vị như thế nào? Một cái bóng đen khác hỏi. Tạch tạch tạch két. Hắn biến thành băng rồi. Thứ gì vậy? Ngay cả chúng ta cũng không chịu được. Đây là cái gì? Cái hàn băng chỉ khí này lại mạnh như thế, chúng ta là đại âm, vì sao không chịu được âm hàn? Vì sao tiểu tử kia có thể chịu được? Mấy cái bóng đen trơ mắt nhìn một tên đồng loại bị đông cứng thành băng, rơi xuống chỗ sâu trong thâm uyên, thì đều trầm mặc. Tiểu tử kia cố ý hãm hại chúng ta. Một cái bóng đen lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả đang bị U Linh bao vây. Chỉ thấy, Vương Khả lấy ra một hộp tiên nhân băng cuối cùng, lập tức nuốt vào. Nhìn thấy Vương Khả lại ăn một hộp tiên nhân băng, các bóng đen trong bóng tối đều trầm mặc. Vì sao tiểu tử kia ăn lại không xảy ra việc gì? Chúng ta thì không chịu được. Cái này không đúng. Trong lúc nhất thời vô số thanh âm vang lên trong bóng tối. Hiển nhiên cảm thấy khó hiểu đối vị khách Vương Khả không mời mà đến này. Khắc. Đột nhiên, có một thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên. Đại đại vương. Từng cái bóng đen bái lại một cái bóng đen càng lớn hơn ở trong âm u hắc ảnh chi vương cũng gắt gao nhìn về phía Vương Khả. Chỉ thấy, Vương Khả nuốt xong viên tiên nhân băng cuối cùng, lập tức sở sờ cái bụng. Hô, thật thoải mái, thật nhẹ nhàng khoan khoái, may mà ta chuẩn bị nhiều. Bằng không lần này liền thảm. Vương Khả thở dài một hơi. Rốt cục, bốn hộp tiên nhân băng đã áp chế được thể nội khô nóng, không đến mức lập tức bốc cháy. Nhưng vô số u linh ở bốn phía, vẫn khiến Vương Khả không chịu được. Tại sao lực hút trong cái vực sâu này càng ngày càng lớn vậy? Vừa rồi rơi xuống thì quá nhanh, muốn bay lên lại chậm chạp như vậy. Nơi này có phải là âm tàu địa phủ không? Đi mau, đi mau. Vương Khả lo lắng bay lên phía trên. Đang bay lên, Vương Khả cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng vọt tới, khiến hắn biến sắc. Tiểu tử, ngươi là chính đạo hay là ma đạo? Một giọng nói khàn khàn từ trong bóng tối truyền đến. Vậy mà là cái hắc ảnh chi vương vừa rồi. Ngươi có thể nói chuyện. Ngươi đuổi đám u linh tiên phong này đi một chút, ngươi là người hay quỷ? Diêm vương. Phán quan. Vương Khả trợn mắt sợ hãi kêu lên. Ta hỏi ngươi, là chính đạo hay là ma đạo? Giọng nói khàn khàn lại truyền đến. Đại đại vương, đừng để ý tới hắn là chính đạo hay là ma đạo, đã nhiều năm trôi qua, thật vất vả mới có một chút huyết thực, sẽ hắn ăn đi. Lại là một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Ăn. Các ngươi muốn ăn ta? Vương Khả trợn mắt nói. Không nói, ta sẽ coi ngươi như chính đạo để xử lý. Có thể ăn. Hắc ảnh chi vương trầm giọng nói. Hả, các ngươi nhìn chân nguyên của ta có màu gì, ta không phải chính đạo, các ngươi mau nhìn đi. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nói xong, dưới sự áp chế của Vương Khả, một đoàn trọc chân nguyên xuất hiện ở lòng bàn tay. Trọc chân nguyên đen kịt, coi như ở trong bóng tối, cũng đen kịt giống hắc động, hỏa diễm ở bốn phía bốc cháy, khiến chân nguyên màu đen càng thêm đen kịt. Là ma. Không thể ăn. Một cái bóng đen buồn bực nói. Đừng quan tâm có phải là ma hay không, khó khăn lắm mới có một người tới, ăn đi. Đúng vậy, Long Hoàng là không ăn được, chẳng lẽ không ăn được hắn? Đại đại vương. Ăn nó đi. Đại đại vương, ta muốn ăn. Vô số bóng đen thỉnh cầu trong bóng tối. Vương Khả biến sắc, cái này, đến cùng trong thâm uyên có đồ chơi gì vậy? Trong lúc nói chuyện, Vương Khả liều mạng thôi động bản thân bay về phía miệng vực sâu. Cho dù bay chậm, Vương Khả cũng không ngừng hướng lên trên. Chương 1165, thoát khỏi tù đầy đấu long hoàng. Cái vực sâu này rất kỳ quái, càng hướng xuống lực hút càng lớn, mà cổ lực hút này tựa như hút lấy u linh, để lũ u linh không cách nào bay lên trên, cho nên càng hướng lên trên. Chung quanh Vương Khả càng ít u linh. Nhìn thấy bản thân cách miệng vực sâu càng ngày càng gần, Vương Khả lộ ra vẻ kích động. Nhanh, sắp đi ra được rồi. Vương Khả kích động dẫm lên phi kiếm tiếp tục bay lên. Lúc này, thanh âm trong vực sâu không ngừng truyền tới. Đại đại vương, hắn sắp đi ra ngoài. Đại đại vương, coi như hắn là ma, cũng không thể để hắn chạy. Đại đại vương. Vô số bóng đen thỉnh cầu. Rốt cục, hắc ảnh chi vương như đặt xuống quyết tâm. Được rồi, ma thì ma, lưu lại cho ta. Hắc ảnh chi vương giữ tợn quát. Tự nhiên Vương Khả cũng nghe được thanh âm phía dưới, cảm thụ được một luồng khí thế khổng lồ từ phía dưới vọt tới. Không được qua đây, không được qua đây, ta có hỏa diễm, ngươi mà tới, ta sẽ đốt ngươi. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Rống, đốt ta. Ha ha ha. Trên đời này có mấy loại hỏa diễm có thể đốt ta? coi như canh kim chi hỏa, cũng không phá nổi thần giáp của ta, dựa vào đan hỏa của một tên kim đan cảnh viên mãn như ngươi cũng muốn đốt ta. Đợi chút nữa, ta sẽ để ngươi chậm rãi đốt. Hắc ảnh chỉ vương dữ tợn nói. Vương Khả liều mạng thôi động trọc chân nguyên tràn vào bóng đen đang nhào tới. Oanh! Vô số hỏa diễm lập tức đụng phải hắc ảnh chỉ vương. Không biết gì, dùng hỏa với chúng ta sao? Chúng ta là đại âm, đại vương càng là đại âm chỉ âm, dựa vào lửa của ngươi. Bóng đen ở bốn phía khàn khàn dễu cợt. Ái bỗng nhiên trong vực sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắc ảnh chi vương. Con mắt của ta, á, đây là lửa gì, làm sao lại không tắt, a, a, a. Tiếng kêu thảm thiết của hắc ảnh chi vương truyền đến. Tất cả bóng đen, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại là đại vương kêu thảm? Không nên. Cái hỏa diễm này đáng sợ như thế sao? Oanh! Vương Khả mượn nhờ lực phản chấn của trọc chân nguyên nổ tung, mạnh mẽ chạy ra khỏi miệng vực sâu, về tới chỗ cái hố lớn trong sơn động lúc trước. Chuyện này, giống như nằm mơ vậy. Vương Khả lộ vẻ khó coi nói. Vừa rồi là mình đến âm tào địa phủ sao? Ta thế mà nhìn đến quỷ. Còn có bóng đen không biết là quái vật gì. Trên đời này thật sự có âm tào địa phủ. Thật sự có quỷ. Có phải là nằm mơ hay không? Vương Khả cúi đầu nhìn về phía vực sâu. U. In, bóng đen trong vực sâu đều không có lao ra, nhưng ánh lửa rơi xuống phía dưới vực sâu. Khiến sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi. Không phải nằm mơ, là thật. Cái vực sâu này, trừ bỏ Long Hoàng ra, còn có đồ vật khác. Là quỷ vật sao? Sắc mặt Vương Khả hoàn toàn thay đổi. Vương Khả thở dài liên tiếp lui về phía sau, lấy một thùng nước từ trong vòng tay trữ vật ra, rửa sạch sẽ vết cháy đen trên người, hơn nữa lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Vương Khả đè ép hoảng sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn hố to phía trên. Cũng không biết Long Hoàng thoát khỏi tù đầy, bên ngoài sẽ là tình huống gì. Vương Khả lộ ra vẻ lo lắng. Ái lúc này bên ngoài lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của bất giới hòa thượng. Ha ha ha ha, âm dương đại trận. Thiên sư lĩnh vực. Thanh Long. Huyết Hải. Nghiệt Long Đao. Kim Thân La Hán. Chỉ đến như thế, hiện tại, các ngươi đều đã bị phế, ta nên nuốt sống các ngươi, hay là xé nát các ngươi ra ăn đây? Giọng nói tùy tiện của Long Hoàng ở phía trên truyền đến. Xong, thập vạn đại sơn xong rồi. Lần này bị Vương Khả hại chết, chính hắn tìm đường chết thì thôi đi, còn liên lụy thương sinh thập vạn đại sơn, oan nghiệt mà. Bất giới hòa thượng bi phẫn nói. Vương Khả ở trong hố lớn biến sắc, bất giới hòa thượng, mẹ ngươi, lần này không phải là do ngươi chỉ huy vớ vẩn à. Ngươi còn có mặt mũi nói xấu ta. Coi ta không tồn tại sao. Hãy tất cả mọi người ở phía trên kinh ngạc trợn to mắt. Hô! Đột nhiên Long Hoàng cũng thò ra một cái long đầu nhìn về phía hố lớn. Vương Khả, ngươi có thể còn sống từ vực sâu bò lên. Bên cạnh còn có bồn tắm. Vừa rồi ngươi đã tắm, còn thay quần áo. Long Hoàng kinh sợ trợn mắt nói. Phi. Long Hoàng, vậy mà vừa rồi ngươi dám đánh lén ta. Hiện tại tiếp tục, quay lại nhận lấy cái chết đi. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Chu Kinh. Phật Đầu Tự đã trở thành một vùng phế tích, không chỉ có Phật Đầu Tự, thậm chí thành Đông Chu Kinh cũng là một mảnh hỗn độn. Cũng may lúc trước Vương Khả sắp xếp người đưa bách tính rút lui, bằng không vì một trận đại chiến. Sinh linh sẽ lại đồ thán. Long Hoàng với Kim Long chỉ thể dài 50 trượng, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chiến trường vừa rồi. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ngã trong vũng máu, quạt xếp của hai người tan ra thành từng mảnh, nang quạt càng giống như từng cái đinh. Gắt gao ghim hai người trên mặt đất. Khụ khụ khụ, phốc, hôm nay hoàn toàn xong đời rồi. Trương Chính Đạo lộ vẻ tuyệt vọng nói. Thiên sư lĩnh vực của ta cũng bị đánh nát, phốc, Long Hoàng quá mạnh, nằm đó gia gia làm thế nào trấn áp được hắn, phốc. Trương Thần Hư thổ huyết tuyệt vọng nói. Long bà biến thành Thanh Long. Cũng máu me khắp người, huyết nhục một số chỗ bị lực lượng khổng lồ đập nát mảng lớn. Thậm chí lộ ra bạch cốt âm u công chúa, phốc, ngươi không thể lại sai. Thanh Long suy yếu tuyệt vọng phun máu, hiển nhiên cũng không có sức lực nhúc nhích. Long Hoàng một chân dẫm lên giới sắc, một chân dẫm lên bất giới hòa thượng. Phốc. Giới sắc phun ra máu tươi, cả người suy sụp xuống, một cái huyết hải bị đánh chia năm xẻ bảy, dường như không còn sinh cơ. Bảo vật của ta dễ cầm như vậy sao? Ha ha ha ha, ngươi thế mà cắn trả long huyết. Cũng tốt, đợi chút nữa luyện hóa ngươi cũng giống vậy. Long Hoàng dữ tợn nói. Oanh! Long trảo rung lên, tất cả bảo vật bị long huyết cướp đoạt lúc trước ở trong huyết hải bay ra, bay về phía một đống bảo vật khác ở cách đó không xa, mà phía dưới bảo vật vừa lúc là quan tài của Cung Vi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1166, kiểm tra trảm Long Hoàng, cung bảy giới sắc yếu ớt kêu lên. Hừ, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn kêu khóc vì thi thể một người đàn bà. Hai, không có tiền đồ. Long Hoàng lạnh lùng nói. Oanh. Bỗng nhiên đuôi rồng nện xuống, trong nháy mắt, giới sắc giống như bị đập bể, chỉ còn lại tiếng lỗ mũi thở ra. Lúc này Long Hoàng mới nhìn về phía bất giới hòa thượng ở dưới chân. Con lừa trọc, năm đó ở Phật Môn, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, lại còn đuổi tới Trung Thần Châu, ta bị Trương Thiên Sư trấn áp, ngươi còn ở đây cố thủ hơn 100 năm, hàng ngày giảng đại đạo lý cho ta. Phi! Ngươi là cái thá gì? Dựa vào ngươi cũng xứng khoa tay múa chân với ta. La Hán! La Hán thì như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi chẳng là cái gì? Đống. Long Hoàng gầm lên giận dữ. Oanh. Đuôi rồng lại đập mạnh xuống người bất giới hòa thượng, cho dù quanh người bất giới hòa thượng có kim quang bao phủ, cũng không chịu được Long Hoàng đánh, trong nháy mắt kim quang quanh thân vỡ nát, quang mang tan hết, bất giới hòa thượng bị nện cho máu me khắp người, da thịt bong tróc. Ái bất giới hòa thượng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha ha, âm dương đại trận. Thiên sư lĩnh vực. Thanh Long. Huyết hải, nghiệt long đao, kim thân La Hán. Chỉ đến như thế. Hiện tại, các ngươi đều đã bị phế, ta nên nuốt sống các ngươi, hay là xé nát các ngươi ra ăn đây? Thanh âm ngông cuồng của Long Hoàng từ phía trên truyền đến. Xong, thập vạn đại sơn xong rồi, lần này bị Vương Khả hại chết, chính hắn tìm đường chết thì thôi đi, còn liên lụy thương sinh thập vạn đại sơn, oan nghiệt mà. Bất giới hòa thượng bi phẫn nói. Bất giới hòa thượng kêu rên, cuối cùng tuyệt thế ma đầu cũng thoát ra, thiên hạ này lại khó an bình. Những người khác ngã trong vũng máu cũng lộ ra một cổ tuyệt vọng. Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng, bỗng nhiên bên trong hố lớn truyền đến tiếng nói của Vương Khả. Bất giới hòa thượng, con mẹ ngươi, lần này không phải là do ngươi chỉ huy vớ vẩn sao? Ngươi còn có mặt mũi nói xấu ta? Coi ta không tồn tại à? Thanh âm tức giận của Vương Khả truyền đến. Hãy tất cả mọi người kinh ngạc trợn to mắt. Ta, lỗ tai ta nghe nhầm sao? Vừa nãy là tiếng của ai vậy? Tôi đột nhiên Long Hoàng cũng thò long đầu ra nhìn vào trong hố lớn. Vương Khả, ngươi có thể còn sống từ vực sâu bò lên. Bên cạnh còn có bồn tắm. Vừa rồi ngươi đã tắm, còn thay quần áo. Long Hoàng kinh sợ trợn mắt nói. Tất cả mọi người nằm cháu trong vũng máu đều lộ ra vẻ cứng đờ, chúng ta nghe thấy cái gì? Đã đến lúc này rồi. Vương Khả còn có tâm tư đi tắm sao? Trương Chính Đạo run rẩy. Chúng ta sắp chết rồi, Vương Khả ngươi còn có tâm tình tắm một cái sao? Trương Thần Hư tức giận đến mức không biết nói như thế nào tốt. Tắm rửa. Vì sao lúc này còn phải tắm rửa? Sao ngươi không chạy trốn? Bất giới hòa thượng cũng liếc trong mắt. Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy, Vương Khả rơi xuống vực sâu, tại sao có thể bò lên? Còn có thể tắm một cái. Long bà suy yếu không thể tin nói. Phi. Long Hoàng, vậy mà vừa rồi ngươi dám đánh lén ta. Hiện tại tiếp tục, quay lại nhận lấy cái chết đi. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Long Hoàng trợn mắt nhìn Vương Khả, vừa rồi làm sao ngươi đi lên? Làm sao ngươi có thể lên trên? Tại sao ta không thể lên? Long Hoàng. Vừa rồi ngươi đánh lén ta trước, lần này, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không cần cơ hội này, hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo, trảm tên nghiệt long nhà ngươi. Vương Khả dữ tợn nói. Đám người trong vũng máu ngẩng đầu nhìn lên trời, con mẹ nó, đã đến lúc nào rồi, mà Vương Khả ngươi vẫn còn mặt mũi khoác lác. Làm sao ngươi có thể nói ra khỏi miệng chứ, chúng ta nhiều người như vậy cũng phải chết. Ngươi còn nói ngươi sẽ chém Long Hoàng. Sao ngươi không đi chết đi? Trảm ta. Ha ha ha ha, đến, ta cho ngươi trảm. Dù sao hôm nay ta cũng ăn các ngươi, ăn ai trước cũng không quan trọng, ngươi muốn bị ta ăn trước, vậy ta thỏa mãn ngươi. Long Hoàng dữ tợn nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình Long Hoàng uốn éo, nhảy vào trong hố lớn. Thân thể dài 50 trượng, rơi vào trong hố lớn, đứng trước mặt Vương Khả, chính là một con quái vật khổng lồ. Long Hoàng ngươi tự tìm cái chết, đừng trách ta, chịu chết đi. Vương Khả hét lớn một tiếng. Lúc trước bị đánh lén quá nhanh, lần này Vương Khả không muốn dây dưa nữa. Lập tức vận khí đan điền, há mồm phun ra một cái, đại nhật bất diệt thần kiếm lập tức bị phun ra. Ông! Bỗng nhiên trong tay Vương Khả nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu vàng, trường kiếm vừa ra, Vương Khả đột nhiên biến sắc. Không đúng, cái này không đúng. Lần đầu tiên bản thân vụng trộm lấy đại nhật bất diệt thần kiếm ra, là ở dưới lòng đất, khi đó đại nhật bất diệt thần kiếm vừa ra, lập tức lóe lên kim quang vạn trượng, cho dù ở sâu dưới lòng đất, ánh sáng cũng muốn chiếu xạ mà ra. Nhưng vì sao lần này đại nhật bất diệt thần kiếm không còn tỏa ra ánh sáng? Hào quang đâu? Hào quang của ngươi đâu? Đến đi. Dùng cái đồ chơi này trảm ta. Không phải ngươi muốn đâm chết ta à? Đến đi. Long Hoàng dữ tợn nói. Nhận lấy cái chết. Vương Khả hét lớn một tiếng. Chém một kiếm về phía Long Hoàng, bất kể như thế nào, thì đây cũng chính là thần kiếm tổ truyền bản thân mang theo từ địa cầu bay tới đây, chỉ dựa vào điểm này, đã khẳng định là bất phàm, lại nói, trước kia đã chém qua ma thập bát, nên Vương Khả có tự tin to lớn. Mặc dù đại nhật bất diệt thần kiếm không có hào quang, nhưng trong nháy mắt chém ra, vẫn có một cổ khí tức chấn nhiếp nhân tâm như cũ, loại khí tức này khiến nội tâm Long Hoàng căng thẳng. Tự như có một loại uy hiếp tử vong bao phủ toàn thân. Bản thân phải chết sao? Bản thân chủ quan rồi. Chuôi kiếm này rất bất phàm, nó có thể lấy mạng của ta. Ta muốn phản kích. Không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi. Không, không, không. Oanh, một kiếm mạnh mẽ chém lên Long thân. Chỉ thấy toàn thân Long Hoàng chấn động, tiếp theo, một mảnh Long lân bể ra. Chương 1167, kiếm ra trảm Long Hoàng bỗng nhiên bên trong hố lớn rơi vào yên tĩnh. Long Hoàng thở dài một hơi, còn may, chỉ vỏ một mảnh Long lân, chỉ là một mảnh Long lân mà thôi. Nhưng trong lòng Vương Khả lại tuyệt vọng. Con mẹ nó, cái này không đúng. Vương Khả tuyệt vọng nói. Bản thân vẫn cho rằng đại nhật bất diệt thần kiếm vô cùng mạnh mẽ, hiện tại là tình huống gì vậy? Chỉ trảm được một mảnh Long lân. Cái này có tác dụng chó gì? Thịt cũng không chém tới, còn trảm cái rắm. Chẳng lẽ tất cả trước kia là do ta thổi phồng, đều là do ta hướng sang đường khác? Đại nhật bất diệt thần kiếm căn bản không có lợi hại như tưởng tượng. Trước kia ta một mực tìm đường chết. Mặt Vương Khả đen kịt lại. Bên ngoài, mặc dù mọi người ngã ở trong vũng máu cho rằng Vương Khả đang nói phét, nhưng cuối cùng vẫn ôm một tia hy vọng. Nói không chừng có kỳ tích thì sao? Cuối cùng, lúc tiếng kiếm vang lên, cái gì cũng không phát sinh, thì tất cả mọi người mới biết Vương Khả thật sự nói phét. Cũng vì mọi người quá mức suy yếu đến mức không thể xuống. Long Hoàng lộ ra vẻ dữ tợn. Ngao! Long Hoàng há mồm lao về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, tỉnh táo, nhất định là có cái gì ta không nghĩ tới, lần này đại nhật bất diệt thần kiếm không tỏa ra ánh sáng. Lần trước trảm ma thập bát. Thế nhưng tỏa ra hào quang, lần này không cớ. Khẳng định có cơ quan. Quang mang. Công đức. Đúng rồi, đại nhật bất diệt thần công cần công đức phối hợp tu luyện, khẳng định đại nhật bất diệt thần kiếm cũng cần. Hơn nữa, lần trước trảm sát ma thập bát khẳng định có công đức, còn bị đại nhật bất diệt thần kiếm đoạt đi, công đức. Ta có công đức. Vương Khả lấy định quang kính ra. Bên trong định quang kính cất giữ vô số tiên thiên công đức, đó là một năm công đức Vương Khả chuẩn bị cho lần này mình tấn cấp, một năm công đức của tất cả mọi người trong thập vạn đại sơn. Tiên thiên công đức. Vào đại nhật bất diệt thần kiếm. Vương Khả nói ra. Hiu. chỉ thấy, tiên thiên công đức bên trong Định Quang Kính lập tức tràn vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Con mẹ nó, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, ngươi đừng ăn hết, ta còn muốn giữ lại tấn cấp mà, công đức của ta, tại sao ngươi lại một ngụm nuốt trọn chứ, chừa lại cho ta một chút. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nhưng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không để ý tới, trong nháy mắt rút đi tất cả tiên thiên công đức, tiếp theo khẽ rung lên. Ông! Trong nháy mắt Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm toát ra vạn trượng kim quang, một thoáng này so với bất cứ lúc nào Vương Khả nhìn thấy đều muốn sáng hơn. Kim quang trùng thiên, giống như một cây thông thiên quang trụ, thông thiên triệt địa, thậm chí đem chiếu sáng bầu trời Chu Kinh. Một thoáng này, toàn bộ Chu Kinh bởi vì một thanh kiếm mà bộc phát ra hàng tỷ tia sáng, giờ khắc này, kim quang xông phá tầng mây, tựa như kình thiên quang trụ, chiếu ra bốn phương tám hướng thập vạn đại sơn. Quá chói mắt, cho dù bên trong chướng hải có vô số sương mù, thì Chu Hồng Y ở Ma Long đảo cũng có thể nhìn thấy. Một cổ khí tức thiên uy từ trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bộc phát. Rốt cục Vương Khả cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng đã lâu không thấy kia. Long Hoàng há miệng sắp nuốt đến Vương Khả cũng lập tức biến sắc, một cổ sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn khiến Long Hoàng nhất thời có loại cảm giác không cách nào động đậy. Tử vong, khí tức tử vong. Không, không. Long Hoàng, nhận lấy cái chết. Vương Khả gào lên một tiếng dữ tợn, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm trong tay nặng nề chém xuống. Không. Long Hoàng phát ra một tiếng hét tuyệt vọng. Oanh. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phát tiết ra một cổ diệt thế chỉ uy, cổ kiếm uy này mạnh đến mức khiến da đầu tất cả mọi người ở phế tích Phật đầu tự rung lên, trong lòng hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi nhìn về phía hố to cách đó không xa. Chỉ thấy, bên trong thông thiên quan trụ, đột nhiên xuất hiện một chuôi kiếm cương kim sắc, kiếm cương giống như đến từ thiên ngoại, hết sức to lớn, từ trên trời giáng xuống, khí thế giống như chặt đứt đại địa mạnh mẽ chém vào trong hố to. Oanh! Ngao! Một tiếng nổ mạnh vang lên, Long Hoàng phát ra tiếng rên rỉ được một nửa, thì im bặt dừng lại, vô số máu tươi của Long Hoàng văng ra khắp nơi, thậm chí ở dưới kiếm cương trùng kích, có ốc của Long Hoàng mà bắn ra hố to, bắn lên mặt đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người run lên, mở to hai mắt nhìn trừng trừng. Xảy ra chuyện gì? Trong hố lớn ở Phật đầu tực theo một tiếng Long Hoàng, nhận lấy cái chết của Vương Khả vang lên. Long Hoàng phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo kim quang trùng thiên, tự như toàn bộ thiên địa đều bị luồng kim quang này chiếu sáng, một chuôi kiếm cương màu vàng to lớn từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ rung trời. Long Hoàng kêu thảm rồi im bặt, máu tươi, ốc của Long Hoàng càng bắn tung tóe ra, vương vãi trên mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, da đầu tất cả người nằm trên phế tích Phật đầu tự đều tê dại, nhìn chằm chằm vào miệng hố to giống như không thể thở nổi. Xảy ra chuyện gì? Mặt Bất Giới Hòa Thượng dính ốc của Long Hoàng kinh hãi nói. Kim quang, kiếm quang và tiếng kêu thảm vừa rồi của Long Hoàng. Là chuyện gì xảy ra? Long bà cũng không tin nói. Trương Chính Đạo bị đóng đinh trên đất nhìn cái hố to, trong hố lớn, chỉ có Vương Khả và Long Hoàng. Chẳng lẽ vừa rồi, chẳng lẽ là Vương Khả? Sắc mặt Trương Thần Hư cũng hoàn toàn thay đổi nói. Tất cả mọi người vẫn không thể tin như cũ, cùng nhau nhìn chằm chằm vào miệng hố to. Ông! Tất cả kim quang thu vào, bỗng nhiên thiên địa ảm đạm không ít. Mơ hồ nghe được trong hố lớn truyền đến thanh âm của Vương Khả. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm chắc, hiện tại chết rồi sao? Phi! Ngươi chết ngược lại là nhẹ nhõm, còn ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Chương 1168, Long Hoàng chết thật. Vương Khả bi phẫn quát. Chỉ có tiếng của Vương Khả, không có tiếng Long Hoàng trả lời, thậm chí, cổ khí tức mạnh mẽ lúc trước của Long Hoàng cũng biến mất không thấy. Chẳng lẽ Long Hoàng thật sự chết rồi? Long bà yếu ớt không tin nói. Tiếng của Vương Khả. Chẳng lẽ, Vương Khả thật sự chém chết Long Hoàng? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Chuyện này không có khả năng, làm sao Vương Khả có thể chém chết Long Hoàng? Không phải hắn khoác lác sao? Trương Chính Đạo trợn mắt kinh ngạc nói. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng càng trở nên cứng nhắc, khí tức Long Hoàng hoàn toàn biến mất. Thật sự là chết rồi. Bị Vương Khả giết. Không, ta không tin, ta không tin. Bất Giới Hòa Thượng bò từng chút về phía hố to. Không chỉ Bất Giới Hòa Thượng, mà những người khác cũng đều như thế, mặc dù giờ phút này bọn họ ngã vào trong vũng máu không còn sức lực, nhưng tất cả mọi người đang bò tới hố to. Chuyện này không phải là đánh vào mặt chúng ta sao? Tại sao Long Hoàng có thể chết ở trong tay Vương Khả? Nhất định đám người phải xem rõ ngọn ngành. Trong hố lớn, thời điểm Vương Khả cầm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chém ra, chính là lúc Long Hoàng một ngụm nuốt đến, Long Hoàng muốn dừng lại cũng không kịp. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Vương Khả lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang, chém ra một kiếm, giống như mang theo thiên uy hạ xuống, trong nháy mắt hình thành kiếm cương để Long Hoàng tuyệt vọng, căn bản không có lực phản kháng, trong nháy mắt chảy dọc từ đầu xuống dưới, thân thể uốn lượn, lập tức bị chém ra vài đoạn. Óc văng khắp nơi, máu tươi chảy ngang. Trong nháy mắt Long Hoàng bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chém xuống, tự như hồi quang phản chiếu nhớ lại tất cả lời Vương Khả nói lúc trước. Nếu Long Hoàng không thực hiện lời hứa, ta một kiếm chém chết hắn là được, các ngươi sợ cái gì? Ma Thập Bát cũng bị ta trảm. Long Hoàng, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, là ngươi không muốn cơ hội lần này, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trảm tên Nghiệt Long nhà ngươi. Long Hoàng, nhận lấy cái chết. Từng hình ảnh Vương Khả tự tin phản chiếu lại, khiến Long Hoàng chợt phát hiện. Tên Vương Khả này cũng không có khoác lác, hắn nói là sự thật. Hắn vậy mà nói thật, hắn thật sự có thể đâm chết ta, càng có thể chém ta. Vì sao trước đó ta không tin? Vì sao ta lại không tin? Nếu ta sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta còn nói lời vô dụng với các ngươi làm gì? Vì sao, ta mới thoát khốn đã phải chết? Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Cho dù trong lòng Long Hoàng có vô số gào thét, nhưng đáng tiếc đều vô dụng. Bởi vì Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không chỉ chém nhục thể, mà càng chém nguyên thần, một kiếm này, hoàn toàn là hình thần câu diệt. 200 năm trước Long Hoàng quát tháo thập vạn Đại Sơn, thế mà chết ở trong tay một cái kim đan cảnh nho nhỏ. Vương Khả chém xong một kiếm, thở nhẹ ra một hơi, may mà giống như mình nghĩ. Chỉ là sau một kiếm này, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lại trở nên ảm đạm xuống. Toàn bộ tiên thiên công đức, bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tiêu hao rồi. Con mẹ nó, ngươi để lại cho ta một ngụm, ngươi để lại cho ta một ngụm. Tại sao nuốt sạch? Mẹ ngươi chứ? Bây giờ ta phải làm sao? Ta sắp bị hỏa táng rồi. Vương Khả lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù ăn 4 khối tiên nhân băng, tạm thời áp chế được nhiệt độ trọc chân nguyên trong thể nội, nhưng cái này không chèo chống được bao lâu. Không có công đức, vậy không phải là ta chết chắc à? Lần này bị Long Hoàng hại chết. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm chắc, hiện tại chết rồi. Phi, ngươi chết ngược lại là nhẹ nhõm, còn ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Vương Khả bi phẫn quát. Vương Khả há miệng hút vào, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lập tức thu nhỏ, xong việc thối lui vào trong miệng Vương Khả. Tiếp theo khí dồn đan điền, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm trở về vị trí ban đầu trong đan điền. Ông! Thể nội Vương Khả trở nên khô nóng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại 4 khối tiên nhân băng không thể áp chế được hỏa tính trong cơ thể ta. Tại sao ta lại cảm thấy nóng nảy? Có phải ta sắp bốc cháy hay không? Phải làm sao mới ổn đây? Công đức, còn công đức không? Vương Khả lo lắng lấy định quang kính ra. Nhìn định quang kính trống trơn, sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi, không còn, vừa rồi bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hút sạch, một chút xíu cũng không còn. Đào tạo con mẹ ngươi. Địch con mẹ ngươi, ngươi bị bệnh tâm thần à, sao không thể hối cải làm người? Sao cứ ép ta động thủ chém ngươi, ngươi hại chết lão tử rồi, ngươi hại chết lão tử rồi. Vương Khả tức giận đạp mạnh lên thi thể Long Hoàng. Mà giờ khắc này, Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng bò tới miệng hố to, cùng nhau nhìn về phía dưới. Chỉ thấy trong hố lớn có một người là Vương Khả và một bộ thi thể Long Hoàng bị trầm. Hít nhìn thi thể Long Hoàng, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Đây không phải là sự thật, mắt ta mù rồi sao? Long Hoàng mạnh mẽ như vậy. Mạnh đến mức ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, thế mà bị trảm. Chuyện này không hợp lý, không đúng. Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ bi phẫn nói. Vương Khả, ngươi thật sự trảm Long Hoàng. Ngươi không khoác lác. Tại sao ngươi làm được? Trương Chính Đạo cũng sợ hãi kêu lên. Vương Khả nói là sự thật. Thực lực Long Hoàng mạnh cỡ nào, tại sao lại bị trảm? Nhất định là ta nằm mơ chưa tỉnh. Long bà cũng trợn trừng mắt. Vương Khả thật sự có năng lực trảm sát Long Hoàng, nếu như vậy, lúc trước Vương Khả nói một mực là thật, Bất Giới Hòa Thượng, đều do ngươi chỉ huy vớ vẩn. Rõ ràng Vương Khả có thể trảm sát Long Hoàng, ngươi lại cứ muốn chơi đùa lung tung, tự cho là đúng chỉ huy bừa bãi, kết quả hại chúng ta thảm như vậy. Bỗng nhiên Trương Thần Hư trợn mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Ta! Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ. Ta chỉ huy vớ vẩn. Ta tự cho là đúng. Làm sao có thể, nhưng vì sao Vương Khả lại thật sự giết được Long Hoàng? Nỗi oan này, chỉ có ta tới cổng sao? Ta thật là khổ mà. Chương 1169, Long Hoàng chết thật, Vương Khả, ngươi nhảy lên thi thể Long Hoàng làm gì? Long Hoàng đã bị ngươi chém giết, ngươi còn muốn quốc thi? Trương Chính Đạo không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Hắn làm hại ta hao tổn hết sạch công đức của ta mất rồi. Ta không có công đức. Công đức của ta, ta quốc thi vẫn là nhẹ, hắn bị bệnh tâm thần, tại sao không thể hối cải làm người chứ, hắn không thể học cái tốt được sao? Công đức của ta, công đức của ta. Vương Khả bi phẫn quát. Đám người phía trên miệng hố đưa mắt nhìn nhau, đã đến lúc này rồi, ngươi còn tranh công đức làm gì? Đương nhiên mọi người không thể hiểu được. Vương Khả sắp bị hỏa táng rồi, công đức vốn để cho mình lên cấp, lại bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hấp thu toàn bộ, kiếm này không phải lừa chủ sao? Thể nội Vương Khả càng ngày càng khô nóng, đi đâu tìm công đức đây? Ngươi muốn công đức, thật ra nơi này có rất nhiều. Bỗng nhiên Bất Giới Hòa Thượng mở miệng nói. Chỗ nào? Nơi nào có? Toàn thân Vương Khả lập tức giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Những món pháp bảo Long Hoàng cất giữ, hấp dẫn người khác phá phong ấn của hắn, đều là pháp bảo công đức, bên trong mỗi món pháp bảo đều ẩn chứa vô số tiên thiên công đức. Long Hoàng đã chết, những bảo vật kia liền thành vật vô chủ, ngươi có thể lấy một chút. Bất Giới Hòa Thượng nói. Thật sao? Ở nơi nào, nhanh, nhanh, nhanh cho ta. Vương Khả kích động la lên. Ở phía trên. Chỗ quan tài cung vi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Có công đức, nhanh cho ta. Vương Khả kích động muốn nhảy lên khỏi hố to. Đúng lúc này, phía trên hố to truyền đến tiếng gầm yếu ớt của giới sắc, nghiệt chướng, ngươi làm gì? Ngươi dám động quan tài cung vi? Ngươi muốn chết sao? Cái gì? Tất cả mọi người biến sắc. Vương Khả lập tức xông ra khỏi hố to, thấy được một đống bảo vật Bất Giới Hòa Thượng chỉ. Vừa rồi, Long Hoàng lấy pháp bảo công đức từ trong huyết hải ra, đều đặt chung một chỗ. Giờ phút này, giới sắc đã hấp hối, nhưng vẫn dẫn động huyết hải, đưa mình tới gần quan tài của cung vi. Đúng vào lúc này, có một vị hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện, muốn trộm đi một đám pháp bảo, bởi vì quá mức gấp rút, nên đã một cước đá ngã quan tài cung vi. Hòa thượng này không phải ai khác, mà chính là Chu Lâm, cháu trai Sắc Dục Thiên ngày xưa, đệ tử Phương Sơn. Chu Lâm một mực quan sát chiến trường, Long Hoàng ở đây, làm sao Chu Lâm dám tới gần? Lúc Long Hoàng chết, Chu Lâm vẫn không xác định, không dám tới gần. Nhưng khi đám người Bất Giới Hòa Thượng bò đến miệng hố to, trong lúc nói chuyện đã xác định Long Hoàng chết rồi. Long Hoàng chết. Mặc dù Chu Lâm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lửa giận trong lòng lập tức khiến Chu Lâm sinh ra một cái ý nghĩ to gan, hắn không chút do dự nhào tới. Chỗ kia đầy bảo vật, chỗ kia đầy bảo vật. Chu Lâm lập tức dùng vòng tay trữ vật thu vào, lại bị giới sắc tiến lên ngăn cản, giới sắc không còn khí lực, cắn một cái lên cánh tay Chu Lâm. Ngăn cản Chu Lâm chà đạp quan tài cung vi. Nghiệt chướng, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám động vào quan tài cung vi? Giới sắc quát. Cút ngay. Cút ngay, ngươi đi chết đi. Chu Lâm dữ tợn hét lên một tiếng. Oan Chu Lâm lập tức chém một kiếm về phía giới sắc đang yếu ớt. Trong nháy mắt trảm sát giới sắc vào trong huyết hải. Giờ khắc này, Chu Lâm cầm bảo vật, con mắt đỏ ngầu, đâu còn quan tâm cái gì mà thúc tổ, Huống chỉ, Long Hoàng đã chết, nhưng, Vương Khả vẫn còn ở trong hố lớn. Vương Khả trảm sát Long Hoàng, bản thân không nên trốn sớm sao? Một kiếm trảm sát giới sắt, Chu Lâm không kịp đóng gói tất cả mọi thứ, chỉ vội vàng đoạt hơn phân nửa, quay đầu bỏ chạy. Khốn kiếp, đưa ta công đức. Vương Khả ra khỏi hố to tức giận nói. Chu Lâm không quay đầu lại mà bay về nơi xa, Vương Khả biến sắc, làm sao bây giờ? Ta chỉ là kim đan cảnh, lại không có công đức. Ta đuổi cái rắm à, làm sao bây giờ? Ái một tiếng kêu to từ đằng xa vang lên. Oanh! Chỉ thấy một thân ảnh mặc áo bào đen ầm ầm xuất hiện, bỗng nhiên va chạm, đụng bay Chu Lâm quay ngược về. Ai? Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Oanh! Chu Lâm rơi xuống huyết hải. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, vậy mà lại là Thử Vương ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đi ra chặn Chu Lâm. Thử Vương cũng quan sát rất lâu, sớm đã kinh hồn tán đảm. Long Hoàng bá đạo, để Thử Vương trực tiếp muốn chạy trốn. Nhưng không hiểu sao Long Hoàng lại bị Vương Khả giết. Cái này không phải là thời điểm ông bắp đùi sao? Thử Vương còn nhớ lần trước Vương Khả thưởng phạt phân minh, chỉ cần xuất lực thì sẽ có nhiều chỗ tốt. Chủ nhân, ta đã ngăn được Chu Lâm lại. Thử Vương lập tức giành công hô. Làm tốt lắm. Thử Vương, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nhanh, bắt tên hỗn đản Chu Lâm này cho ta. Vương Khả lập tức vui mừng nói. Vâng. Thử Vương kích động trả lời. Chu Lâm muốn chạy trốn, thế nhưng, giờ phút này toàn thân lại không cách nào nhúc nhích, chỉ biết, bản thân ngã vào huyết hải, bỗng nhiên có hai cánh tay. Gắt gao giữ chặt mình lại. Ai, ai? Ây ai? Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi trồi lên từ trong huyết hải, không phải giới sắc lúc trước thì còn là ai? Ngươi, không phải ta vừa rồi đã trảm ngươi rồi sao? Tại sao ngươi vẫn còn sống? Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Lúc này giới sắc đã không còn từ bi như lúc trước, vẻ mặt dữ tợn nói, Chu Lâm, cháu trai tốt của ta. Ha ha ha, ta cho ngươi tất cả, nhưng ngươi lại không chỉ phản bội ta một lần. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ngươi giết ta. Ngươi giết giới sắc. Ngay cả ta, ngươi cũng muốn giết, vậy ngươi không cần thiết sống sót nữa. Ngươi là sắc dục thiên. Không, không, thúc tổ, ta biết lỗi rồi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Ta biết lỗi rồi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chương 1170, bại gia Tử Vương Khả Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Oanh! Chỉ thấy Chu Lâm ở trong huyết hải, bị sắc dục thiên sống lại mạnh mẽ xé thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe khắp huyết hải. Thử Vương đang muốn vọt tới cũng biến sắc, lập tức ngừng lại, chủ nhân. Sắc dục thiên chết giết Chu Lâm, nhưng lại không có chút nào vui mừng cả, hắn mang theo một cổ bi thương nhìn bốn phía bừa bộn, chợt nhìn thấy quan tài cung vi. Hai mắt sắc dục thiên tràn ra số giọt nước mắt lớn. Tiểu Vi. Vì sao ta lại còn sống, vì sao người chết là nàng, Tiểu Vi sắc dục thiên nhanh chóng chạy đến chỗ quan tài của cung vi. Trong lúc nhất thời đau buồn đến tận tim, trong mắt là một mảnh trời đất quay cuồng. Khụ khụ, nhanh, nhanh. Tiểu Vi vẫn còn cứu được, vẫn còn cứu được. Bỗng nhiên Long Bà ở trong vũng máu yếu ớt nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt sắc dục thiên lập tức thay đổi, mừng như điên nhìn về phía Long Bà. Sắc dục thiên? Ngươi lại biến trở về sắc dục thiên rồi. Cũng tốt, nhanh, Tiểu Vi vẫn chưa chết hẳn, nó vẫn còn một chút hy vọng sống. Long Bà yếu ớt nói. Cái gì, một chút hy vọng sống? Tiền bối, ngươi có biện pháp, xin ngươi nhất định phải mau cứu Tiểu Vi. Sắc dục thiên kích động nói. Tiểu Vi là cháu gái ta, đương nhiên ta sẽ không trơ mắt nhìn nó chết, hiện tại có một biện pháp, may mà có Vương Khả chém giết Long Hoàng chết đi, nhất định tỉnh hoa năng lượng trong cơ thể hắn, sẽ áp súc thành một viên Long Châu, đến trình độ này của hắn, nhất định sẽ có một viên Long Châu, ngươi nhanh đến tìm, mặc dù không có khả năng lập tức cứu sống Tiểu Vi. Nhưng có thể biến nó thành người thực vật. Long Bà nói. Vương Khả trảm sát Long Hoàng. Sắc dục thiên sửng sốt nhìn về phía Vương Khả. Đừng nói nhảm, cứu cung vi quan trọng, ngươi nhanh đi tìm Long Châu đi, đưa thi thể Chu Lâm cho ta. Hắn đoạt vòng tay trữ vật của ta, nhanh lên. Vương Khả kêu lên. Được, được, được. Sắc Dục Thiên lập tức kích động nói. Giờ khắc này, chỉ cần có thể cứu sống cung vi, cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng có thể không cần. Vương Khả lấy được vòng tay trữ vật của Chu Lâm theo như ý nguyện, đồng thời, đi đến chỗ một đống bảo vật kim quan. Bất Giới Hòa Thượng, làm sao bây giờ? Những bảo vật này, trừ bỏ 8 viên Định Hải Châu ra, còn lại có hơn 82 cái, làm sao ta lấy được công đức? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. 8 viên Định Hải Châu kia không phải pháp bảo công đức. Nhưng 82 cái còn lại đều là pháp bảo công đức. Pháp bảo công đức là pháp bảo dung nhập vô số tiên thiên công đức luyện chế thành. Đều có thần hiệu chỉ uy. Bên ngoài thập vạn đại sơn cũng là bảo bối hiếm có. Bên trong mỗi cái đều ẩn chứa vô tận công đức. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Ta biết rồi, ta muốn hỏi làm sao lấy ra, làm sao mới có thể sử dụng. Vương Khả lo lắng nói. Thể nội càng ngày càng nóng, ngươi đừng giày vò khốn khổ nữa, mau nói đi. Chỉ cần phá hư những cái pháp bảo công đức này, công đức sẽ tự động tràn ra, hơn nữa đều là công đức vô chủ, có thể tùy tiện thu lấy. Nhưng phá hư như thế, cũng có chút quá mức lãng phí, 82 món pháp bảo này, mỗi một kiện đều có giá trị liên thành, ngươi lựa chọn một kiện không đáng giá nhất phá hư là được, dù sao. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Vương Khả lấy hai thanh pháp bảo hình kiếm trong đó ra, lưỡi kiếm hướng về phía lưỡi kiếm, chặt lên lẫn nhau. Oanh, oanh, oanh. Vương Khả mạnh mẽ chém vào. Vương Khả, hai thanh công đức chỉ kiếm đó có giá trị liên thành, là món đắt tiền nhất, công đức bên trong cũng nhiều nhất, ngươi đổi cái khác đi, ngươi không dùng pháp lực thôi động, phá hoại thô bạo như vậy. Nó sẽ bị hủy hoàn toàn, Vương Khả, không thể làm như vậy, ngươi làm như này là đang phung phí của trời đấy. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Con mẹ ngươi, đừng quấy rầy. Vương Khả lập tức mắng. Lão tử sắp bị hỏa táng đến nơi rồi, còn quan tâm có đáng tiền hay không sao? Oanh, oanh, oanh. Dưới việc liên tiếp chém vào nhau, rốt cục hai thanh công đức chi kiếm cũng lập tức đứt gãy. Thương. Vô số công đức tuôn ra, trên mặt Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thu. Vương Khả dùng định quang kính nhanh chóng thu lấy. Coi như thể nội Vương Khả càng ngày càng nóng, cũng không có lập tức hấp thu vào thể nội. Không phải là không muốn, mà là sợ lãng phí, nhiều công đức tuôn ra như vậy, ngươi dùng thân thể hấp thu, quá chậm, hơn nữa dễ dàng có sơ hở, bây giờ mình rất thiếu công đức, nhất định phải hấp thu không lãng phí một điểm. Không đủ, không đủ. Vương Khả biến sắc. Vừa nói, Vương Khả vừa cầm lấy một cái công đức lưu tinh chú ý, đập về phía một đám pháp bảo công đức. Oanh, oanh, oanh. Đám người nhìn Vương Khả ở kia phá của. Vương Khả, tiểu tổ tông, ngươi chừa lại một chút được không? Những pháp bảo công đức này, ta cũng có phần, ngươi không thể đập toàn bộ được. Trương Chính Đạo tuyệt vọng kêu lên. Đúng vậy, pháp bảo công đức cực kỳ khó luyện chế, cho dù có công đức, cũng chưa chắc luyện chế được vào pháp bảo, nhiều khi sẽ luyện chế thất bại, phải dùng rất nhiều công đức mới luyện chế ra một kiện pháp bảo công đức, tại sao ngươi lại đập toàn bộ chứ? Bất Giới Hòa Thượng cũng kinh ngạc nói. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi nhẹ chút, đây đều là tiền đấy, không phải ngươi là thiết công kê sao? Ngươi phá của như này là có ý gì, ta, đó là của ta, ngươi đừng đập nữa. Trương Chính Đạo lo lắng quát. Cút, đều là của ta, Long Hoàng do ta giết, những chiến lợi phẩm này đều là của ta. Ta muốn xử trí như thế nào thì xử trí như vậy, mẹ nó, nếu không phải là Bất Giới Hòa Thượng chỉ huy vớ vẩn, ta cần phải làm như vậy hay sao? Ta cần phải làm như vậy hay sao? Phi, đều do Bất Giới Hòa Thượng, còn nữa, nếu các ngươi đều nghe ta, sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy sao? Con mẹ nó, vậy mà còn mặt mũi cướp đồ vật của ta sao, nằm mơ đi. Vương Khả hùng hổ nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.